Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2934, cầm tiền của người khác, cuối cùng là phải trả. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây, theo trong đáy lòng không nhìn chúng Tô Hàn một cái sẽ chỉ tiêu xài tiền tài ra hoa mà thôi, mặc dù vừa rồi Tô Hàn dùng sức một mình, mạnh mẽ quét ngang hơn 500 vị vương chủ, nhưng bọn hắn đối với Tô Hàn, nhất trực quan ấn tượng, như trước vẫn là tiền. Nhưng mà coi như là bọn hắn lại xem thường Tô Hàn, cũng bị Quang Minh Thánh Triều sắc mặt cho ác tâm đến. 13.000 tỷ tiên tinh a, nói nuốt liền nuốt. Thời khắc mấu chốt, vẻn vẹn đem tên này quản lý sòng bạc lão giả trục xuất Quang Minh Thánh Triều, sau đó liền hết thảy vô sự. Không cần bồi giao, liền người ta tiền vốn đều không trả về. Đây cũng chính là Quang Minh Thánh Triều, bốn phía nhân tài vẻn vẹn xôn xao. Như đổi một cái mặt khác thế lực, chỉ sợ sớm đã tiếng mắng nổi lên bốn phía. Thanh Hải Tiên Tôn, có một người đàn ông tuổi trung niên theo giữa đám người đi ra. Chính là Bùi Thiên Phong. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Thanh Hải Tiên Tôn, nói. Quá mức a, người Quang Minh Thánh Triều như không nguyện ý bồi giao. Người nào cũng không thể như thế nào, nhưng ít ra, Tô Vương chủ tiền vốn, ngươi hẳn là còn cho hắn a, Bùi Hành Trưởng, bản tôn đã nói. Quang Minh Thánh Triều chưa bao giờ tiếp đến bất kỳ một bút đến từ sòng bạc tiên tinh. Thanh Hải Tiên Tôn mặt không biến sắc tim không đập mà nói. Cái này người tại vương chủ tranh đoạt chiến trước đó, cũng bởi vì một ít nguyên nhân bị trục xuất Quang Minh Thánh Triều. Hắn là tự tiện tới này bên trong thiết lập sòng bạc, bất kỳ người nào đặt cược, đều tại trong túi tiền của hắn, không có quan hệ gì với Quang Minh Thánh Triều. Những người này bị lừa, cũng chỉ có thể oán chính bọn hắn. Vậy cái này liền có ý tứ. Bùi Thiên Phong cười lạnh. Các người Quang Minh Thánh Triều cũng sớm đã đến nơi này. Chẳng lẽ không biết cái này người đánh lấy Quang Minh Thánh Triều cờ hiệu tại mở sòng bạc. Như biết, các ngươi vì sao lúc ấy không ngăn cản, hiện tại lại chạy đến nói không có quan hệ gì với các ngươi. Có phải hay không tất cả mọi người đều có thể đủ cầm Quang Minh Thánh Triều tới kéo ra hồ, kéo cờ lớn a? Ta Quang Minh Thánh Triều không biết. Thanh Hải Tiên Tôn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn ra mặt thật chính là dày đến cực hạn. Bùi Thiên Phong trong lòng thầm thở dài một tiếng, lại là hừ lạnh nói. Cái kia ngược lại là có ý tứ, là một tòa thánh triều, có người tại mí mắt của các ngươi từ dưới đáy tắc quái, các ngươi thế mà cũng không biết. Quang Minh Thánh Triều những cái kia cơ sở ngầm sợ là điều vô dụng, có thể chết đi. Làm Ngân Nguyệt Thương Hội tổng hàng trường đệ nhất nhân, Bùi Thiên Phong vốn không nên lẫn vào những chuyện này. Hắn có thể nói ra lời này, đã cực nặng. Bốn phía người cũng đều là hướng hắn nhìn lại, thầm nghĩ hắn cùng Phượng Hoàng Vương Triều ở giữa, là quan hệ như thế nào? Đây rõ ràng liền là đang giúp Phượng Hoàng Vương Chủ nói chuyện a, bọn hắn nhưng lại không biết. Bùi Thiên Phong tâm lý, sớm đã lửa giận sôi trào. Không sợ Quang Minh Thánh Triều ra mặt mỏng, liền sợ bọn họ ra mặt dày. Thanh Hải Tiên Tôn một câu không biết, hắn lại có thể nói thêm gì nữa. Cái này người ngươi có khả năng tùy ý xử lý, nhưng tỷ lệ đặt cược sự tình, dừng ở đây. Thanh Hải Tiên Tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cái kia uy hiếp ý vị, đơn giản không nên quá nồng đậm. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn thân ảnh trở nên mờ đi. Cũng là tại Thanh Hải Tiên Tôn gần như biến mất thời điểm, Tô Hàn lại là bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nuốt không nổi. Cái gì? Thanh Hải Tiên Tôn có chút dừng lại. Bổn vương nói qua, bổn vương tiền, như bổn vương không nguyện ý, cái kia liền không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nuốt vào, bao quát người Quang Minh Thánh Triều. Tô Hàn thanh âm có chút lạnh lẽo. Ta Quang Minh Thánh Triều chưa từng có nghĩ tới muốn nuốt tiền của ngươi, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn nuốt bất luận người nào tiền. Thanh Hải Tiên Tôn thân ảnh lại là ngưng thật dâng lên. Hắn chỉ cái kia chỉ còn lại nguyên thần lão giả nói. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể hỏi một chút hắn, đến cùng phải hay không ta Quang Minh Thánh Triều người. Bá bá bá, lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người lão giả. Ta, lão giả run lên, vừa muốn mở miệng, có thể Tô Hàn lại là bỗng nhiên đưa tay, đem hắn nguyên thần bắt lấy, đột nhiên bóp. Vang trầm tiếng truyền ra, lão giả nguyên thần trực tiếp nổ nát ra. Thanh Hải Tiên Tôn nhướng mày. Tô vương chủ, ngươi đây là tại hủy diệt chứng cứ, cái này đối ngươi có thể không có chỗ tốt gì a? những người khác cũng đều là âm thầm nhíu mày. Này Phượng Hoàng Vương chủ, choáng váng hay sao? Một phần vạn lão giả kia lật lỏng, nói hắn liền là Quang Minh Thánh Triều người đâu. Quang Minh Thánh Triều còn thế nào phản bác? Chứng cứ, Tô Hàn khinh thường lắc đầu. Không quan trọng, cái kia 13.000 tỷ tiên tinh, các ngươi Quang Minh Thánh Triều có khả năng tùy ý hoa, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, cầm tiền của người khác, cuối cùng vẫn là cần phải trả. Lão giả sẽ làm phản hay không khẩu, Tô Hàn không biết. Nhưng này chút, đều như hắn nói, đã không quan trọng. Coi như là lão giả lật lọng, có thể này Thanh Hải Tiên Tôn chết không thừa nhận, thì có biện pháp gì? Người nào để người ta là Thánh Triều, là chỉnh cái trung đẳng tinh vực, mạnh nhất 10 cái thế lực một trong đông. Mỗi một cái uy hiếp ta Quang Minh Thánh Triều người, đều đã chết. Thanh Hải Tiên Tôn lạnh giọng nói, chó cắn người thường không rủa, thông minh người, là sẽ không mở miệng uy hiếp. Thực xin lỗi, ta không phải chó, cũng không phải thông minh người. Tô Hàn nói, sòng bạc sự tình, tạm thời có một kết thúc. Quang Minh Thánh Triều, ngay trước vô số người mặt, đem Tô Hàn 13.000 tỷ tiên tinh nuốt. Tô Hàn mặc dù có căm giận ngút trời, cũng cuối cùng không trả lại. Tình hình khó khăn, đây là chuyện không có cách nào khác. Quang Minh Thánh Triều không biết là, Tô Hàn cái kia có thù tất báo tính cách, đến tột cùng đến một loại như thế nào trình độ. Đây là Tô Hàn đi tới trung đẳng tinh vực về sau, lần thứ nhất, chân chính ăn quả đắng. Vương chủ tranh đoạt chiến, cuối cùng người thắng trận, làm Phượng Hoàng Vương chủ. Từ Sam Hoàng Triều cảnh vực, từ nay về sau, về Phượng Hoàng Vương Triều hết thảy. Theo Bạch Hổ Thánh Nữ tuyên bố, lần này tranh đoạt, triệt để hạ màn. Bỉ Ngạn Đế Triều nổi giận, có lòng muốn vu oan Tô Hàn, cũng không phải là nhất giai tiên quân cảnh tu vi, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Đại gia nhìn rõ ràng, này loại vu oan có ý tứ sao? Dù cho thật chính là bêu xấu, Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không chiếm được bất luận cái gì tính thực chất lợi ích, cùng Quang Minh Thánh Triều ngày đêm khác biệt. Bọn hắn có khả năng kiếm được, vẻn vẹn một chút bêu danh mà thôi, được không bù mất. Từ Sam Hoàng Triều cảnh vực chi tranh kết thúc, nhưng rời đi, lại vẻn vẹn chỉ có số ít thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì 3 ngày sau, cái kia Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, liền muốn bắt đầu đấu giá. Đấu giá phương, do Ngân Nguyệt Thương Hội tới đảm nhiệm, Bùi Thiên Phong tự mình ra mặt. Cùng Từ Sam Hoàng Triều so sánh, này Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một tòa là Hoàng Triều, một tòa là Đế Triều. Hơn nữa, còn là đỉnh cấp Đế Triều. Tục truyền, ngay lúc đó Thiên Tinh Đế Triều, thế lực thẳng bức Thánh Triều. Bọn hắn cao ngạo, nghiêm nghị, đây không phải nghĩa xấu, cùng không coi ai ra gì không quan hệ. Nhưng rất nhiều người, đều đem bọn hắn này loại cao ngạo, xem thành là không coi ai ra gì. Bởi vậy, không có Thánh Triều phù hộ Thiên Tinh Đế Triều. Cũng bởi vậy, Thiên Tinh Đế Triều mới có thể trong vòng một đêm sụp đổ, liền Thánh Triều đều tự mình ra tay với bọn họ. Lúc đó Thiên Tinh Đế Triều, liền như là thời khắc này Phượng Hoàng Vương Triều một dạng. Đều là cực cường, lại cũng đều là cao ngạo, không nguyện ý bị bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào trói buộc, cũng không cần hướng bất kỳ thế lực nộp thuế. Bọn hắn liền là bọn hắn, không người nào có thể thay thế. Chỉ bất quá, Thiên Tinh Đế Triều xuống chẳng vô cùng thê thảm. Rất nhiều người, cũng đều đang đợi lấy xem. Bây giờ nhảy nhót cực kỳ khoan khoái Phượng Hoàng Vương Triều, ngày sau lại là hạng gì xuống trang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.